phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, nham thạch nóng chảy đàm để triệu hồi. Theo kia bá đạo sắc bén thanh âm quanh quẩn vang vọng. Tia kim quang thẳng tắp chém về phía kia đoàn hỏa cầu. Chính là một cái đụng chạm, tên kia hắc y kiếm tông huyết nhục hóa thành muốn tự bạo hỏa cầu liền triệt để yên diệt ở tại tự. Không trung rơi xuống màu vàng kiếm quang bên trong, Lâu Mộ Yên lập tức đem chuẩn bị trầm miên linh hồn phong ấn đình chỉ. Ngẩng đầu sắc mặt trắng bệch nhìn về phía dục đem lăng không rơi xuống hồng y nam nhân. Chính là nhường ai đều thật không ngờ một màn đã xảy ra. Lâu Mộ Yên khí sắc uể oải mặt không có chút máu đứng ở nham thạch nóng chảy đàm một bên. Vừa lấy ra một cái bình sứ chuẩn bị đem đan dược ngã vào trong miệng. Đột nhiên một bóng người theo bên cạnh lòe ra, nhất đạo trưởng phong tự bóng người trên người phát ra, trùng trùng chụp đến Lâu Mộ Yên trên bờ vai. Nàng lúc này nguyên lực hao hết. Tinh thần lực ở biển ý thức chung chỉ lưu lại một tia căn nguyên. Nội phúc bị thương, căn bản không kịp ở làm phản kích phòng ngự, bị kia trưởng phong đánh trúng sau. Nàng thân mình không cảm thấy bay ngược đi ra ngoài, vốn là cách nham thạch nóng chảy đàm biên chỉ có 3 bước chi cự. Chính là này không hiểu đánh bất ngờ thẳng tắp đẩy nàng đến sôi trào cực nóng nham thạch nóng chảy. Bên trong, giống như rơi xuống nước thanh âm vang lên, mọi người chỉ thấy kia đạo màu trắng thân thể mềm mại lập tức phi rơi xuống còn tại mạo hiểm hòa. Phao nham thạch nóng chảy đàm trung tâm, chính là liếc mắt một cái, thân thể của nàng sẽ không nhập nham thạch nóng chảy biến mất không thấy. Yên nhi, Lâu Mộ Bạch phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Lập tức hướng tới kia nham thạch nóng chảy đánh tới dục muốn nhảy xuống. Lại bị Lăng Thiên Hạo cùng phó thần gắt cao giữ chặt. Dạ Thanh Hàn cùng Vân Lan đám người cũng không dám tin ngơ ngác xem kia nham thạch nóng chảy chung. Tâm, Lâu Mộ Yên liền như vậy không có. Sẽ không, cái kia thanh linh khả nhân nữ tử không có khả năng liền như vậy không có. Nữ nhân, Minh Tu một cái lắc mình dừng ở nham thạch nóng chảy đàm phía trên. Hai mắt màu đỏ tươi. Mang theo một cỗ nồng đậm sát khí cùng sát khí, phảng phất tu la chuyển thế, hắn ánh mắt băng hàn quét đảo vừa rồi đánh lén ra tay Hồ Phi. Phát hiện đối phương bị ánh mắt hắn sợ tới mức run run đứng lên. Hắn bên môi lộ ra một cái tàn nhẫn tươi cười, đây là giận dữ biểu hiện, khoát tay nhẹ nhàng huy phất ống tay áo, một cỗ mạnh mẽ lực lượng đánh vào Hồ Phi thân thượng. Oanh! Hồ Phi thân mình lập tức bị kia luồng lực lượng oanh thành vô số huyết nhục bay tứ tung. Thảm mục nhẫn đổ, Minh Tu tay phải một chảo, theo tự bạo nứt ra trong thân thể dám xả ra một cái trong suốt ánh sáng. Đây là Hồ Phi linh hồn, lập tức hắn đem phong ấn tại một cái màu đen trong chai. Này động tác chính là lôi điện chi tốc, đem màu đen cái chai thu hồi sau, hắn không có chút do dự. Lập tức chui vào kia phương nham thạch nóng chảy đàm chung. Hắn có phải không phải điên rồi, trong đó có một gã kiếm tông nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Kia nham thạch nóng chảy mang theo một loại nhiếp nhân tâm phách nuốt thực lực. Trừ phi là kiếm tôn cường giả, bằng không một khi dính lên kia nham thạch nóng chảy chi hỏa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở vô số nhân tâm bên trong. Đều nhận định Lâu Mộ Yên sợ là đã hóa thành một bãi máu loãng dung vào nham thạch nóng chảy bên. Trong, vị kia hồng y thần bí cường giả đây là ở tự tim tử lộ. Lam Tư như có đăm chiêu nhìn chằm chằm Minh Tu biến mất thân ảnh. Trong lòng xúc động không thôi, này nam nhân đã đến nên vì Lâu Mộ Yên tự tử nông nỗi. Hiển nhiên sẽ không, kia chứng minh Lâu Mộ Yên căn bản không có tử, nghĩ đến đây. Trong mắt hắn ẩn một chút u quang cùng kỳ vọng, Yên Nhi, Lâu Mộ Bạch sắc mặt thống khổ, muốn tránh thoát Lăng Phi Hạo hai người trói buộc nhảy xuống nham thạch nóng chảy tìm kiếm muội muội. Hắn cảm xúc kích động, Lam Tư thấy thế thở dài, tự trong tay chém ra một chút lam quang nhập vào Lâu Mộ Bạch thân thể. Lâu Mộ Bạch vì đề phòng, đột nhiên mí mắt hợp lại ngất đi. Đưa hắn dẫn đi nghỉ ngơi đi. Trong vòng 3 ngày hắn đều sẽ không tỉnh lại, Lam Tư đối phó thần phân phó. Phó thần gật gật đầu, mặt mang tiếc nuối sắc nhìn nham thạch nóng chảy. Đem Lâu Mộ Bạch nâng dậy liền hướng tới sơn động một góc ngồi xuống thủ hộ. Ca ca, Mộ Yên tỷ tỷ không có sao chứ? Dạ Thanh Nhạc không thể tin được bản thân nhìn đến một màn. Nàng chạy đến Dạ Thanh Hàn bên người lôi kéo tay áo của hắn mang theo khóc nức nở hỏi. Dạ Thanh Hàn theo mất hồn trạng thái trung thanh tình, hắn vẻ mặt đau khổ lắc đầu. Nàng nhất định không có việc gì, ngữ khí trầm trọng. Không biết là an ủi bản thân, vẫn là an ủi Dạ Thanh Nhạc, trong lòng kia cổ chưa bao giờ từng có không hiểu cảm giác đau đớn từng đợt đánh úp lại. Hắn ngay tại chỗ mà ngồi ánh mắt gắt gao tập trung kia phương nham thạch nóng chảy đàm. Thân mình vẫn không nhúc nhích, Vân Lan trong mắt toàn là đau kịch liệt, hắn không rên một tiếng tiêu sái đến nham thạch nóng chảy đàm biên ngồi xếp bằng. Hy vọng kia xảo tiểu yên nhiên nữ tử sẽ đột nhiên theo bên trong nhảy ra. Vân Cầm không dám tin nhìn chằm chằm Diêm Quân Đàm, Lâu Mộ Yên đã chết. Không có khả năng, cái kia giảo hoạt nữ nhân nhất định không có khả năng liền chết như vậy. Chỉ giật hiên che ngực vị trí, nơi đó từng đợt tê tâm liệt phế co rút đau đớn trải rộng toàn thân. Hắn trước mắt tuyệt vọng sắc xem nham thạch nóng chảy đàm. Trong lòng lại dâng lên một loại ao ước, hắn cũng không tin cái kia nữ nhân sẽ như vậy vĩnh viễn biến mất. Tiêu Tử Ngang sắc mặt trắng bệch, hắn che miệng không để cho mình phát ra âm thanh. Tại sao có thể như vậy? Mặc Diễm lạnh lùng hai mắt lúc này cũng không so phức tạp cùng lo lắng. Chính là hắn cùng Lâu Mộ Yên lại khế ước trong người. Cảm giác được đối phương tuy rằng hơi thở mỏng manh nhưng là còn sống. Trong lòng dẫn theo tâm thoáng tùng một ngụm, lại không thể thả hạ, hắn đi đến nham thạch nóng chảy biên lẳng lặng nằm úp sấp. Một bên khôi phục một bên chờ đợi, Lâu Mộ Yên bị đánh hạ nham thạch nóng chảy đàm sau liền nhanh chóng hướng tới nham thạch nóng chảy. Trung tâm chỗ sâu trụy đi, nàng ánh mắt gắt cao nhắm lại, thật dài lông mi ở mí mắt thượng lưu lại một cái bóng ma. Hơi thở mỏng manh, ý thức tự mình bảo vệ lại đến tiến vào đến ngủ say trạng thái. Nơi này nham thạch nóng chảy đàm ngưng tụ cả tòa băng núi lửa tinh hoa. Nếu kiếm tôn dưới nhân hoặc là yêu thú chỉ cần dính lên hỏa tương nhất định nháy mắt hòa tan. Lúc này Lâu Mộ Yên lại bị một tầng tản ra màu lam ánh huỳnh quang quang quyển bao quanh bao vây trụ. Chung quanh tùy ý bắt đầu khởi động cực nóng nham thạch nóng chảy lưu mỗi lần quay cuồng đến quang. Quyền thượng đều sẽ như là gặp được cái gì khắc tinh giống nhau tự động tránh đi. Mà kia đoàn màu lam ánh huỳnh quang căn nguyên sẽ đến tự Lâu Mộ Yên tay phải trên cổ tay mang theo. Băng trạc, nham thạch nóng chảy chỗ sâu không hiểu truyền đến từng đợt dao động. Như là triệu hồi cái gì. Sau đó Lâu Mộ Yên thân thể bị nhất cổ lực lượng thần bí hút vào nham thạch nóng chảy chỗ sâu nhất. Muốn là có người tại đây nhất định sẽ kinh hô ra tiếng. Lâu Mộ Yên rơi vào một cái nham thạch nóng chảy chỗ sâu một cái lốc xoáy sau. Tự động cùng nham thạch nóng chảy chia lìa, thẳng tắp dừng ở một khối đỏ sậm sen lẫn đạm kim sắc nham thạch phía trên. Sợ là ai cũng không có khả năng nghĩ đến. Chỗ này băng núi lửa tinh hoa nham thạch nóng chảy đàm trung tâm chỗ sâu thông hướng dĩ nhiên là một chỗ đất trống cùng lửa nóng lay động nham thạch nóng chảy cách một tầng màu đen không gian. Cho nhau thẩm thấu không xong, Minh Tu rơi vào nham thạch nóng chảy sau tự động mở ra hộ thuẫn cấp tốc hướng tới phía dưới du đi. Tìm Lâu Mộ Yên thân ảnh, hắn cảm nhận được băng trạc mở ra hơi thở. Này thuyết minh Lâu Mộ Yên sẽ không chết, chính là hắn vẫn là lòng nóng như lửa đốt, sống 20 năm, hắn lần đầu tiên cảm nhận được đau lòng khó nhịn tư vị. Ở nham thạch nóng chảy chỗ sâu khi, hắn phát hiện băng trạc cùng Lâu Mộ Yên hơi thở đột nhiên biến mất. Hắn cảm thấy nhảy dựng, nhắm mắt lại vươn tay trái khắp một cái phức tạp ấn. Qua thật lâu, một tia hơi hơi rung động liên hệ truyền lại đến trái tim hắn. Hắn rốt cục tìm được băng trạc hơi thở phương hướng. Minh Tu mở to mắt, xuất ra màu vàng trường kiếm. Đối với kia chỗ nham thạch nóng chảy chỗ sâu hung hăng bổ vô số hạ. Làm phát hiện nơi này nham thạch nóng chảy chỗ sâu không gian dung chuyển xuất hiện một cái khe. Khi, hắn lập tức cả người vọt lên, nhanh chóng chui đi vào. Hết chương.